Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử đi vào thời điểm Cảnh Tiên Đế chính hướng tới Thái Y nổi giận đùng đùng. Chậm dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Lâu như vậy, liền Nhu Tần rốt cuộc làm sao vậy cũng không biết. Một đám đều là làm cái gì ăn không biết. Cảnh Tiên Đế dư quang thấy được Tiểu Lý Tử. Mở miệng nói, Lục Thích đâu? Tiểu Lý Tử lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi là muốn đi thỉnh Lục Viện Phán. Nhưng là, hiện tại nay đó đều không quan trọng. Hắn bước nhanh đi tới Cảnh Tiên Đế bên người. Thật cẩn thận hướng Cảnh Tiên Đế bẩm báo Mộc Vũ sự tình. Nói, Cảnh Tiên Đế lại đột nhiên biến mất ở Tiểu Lý Tử trước mắt. Chỉ thấy Cảnh Tiên Đế bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu Lý Tử chạy chậm đều đuổi không kịp. Trời cao phù hộ a, Mộc quý nhân ngàn vạn không cần có việc a. Cảnh Tiên Đế đuổi tới An Bình Điện thời điểm Lục Viện Phán đã ở vì Mộc Vũ viết phương thuốc. Nhìn đến Cảnh Tiên Đế lúc sau, hắn cũng không vội, chậm rãi hành lễ nói: "Thần tham kiến hoàng thượng." Cảnh Tiên Đế ánh mắt nhìn thẳng Lục Viện Phán, không biết như thế nào hắn trong lòng cư nhiên còn có chút cảm thấy sợ hãi. Nàng làm sao vậy? Mộc quý nhân còn tính mạnh khỏe. Lục Viện Phán sờ sờ râu, thở dài một hơi, chỉ là Mộc quý nhân trong bụng hài tử giữ không nổi. Còn thỉnh hoàng thượng nén bi thương thuận biến. Vừa mới bước vào trong điện họa ý lập tức liền nhịn không được. Dùng tay chặt chẽ bưng kín miệng. Nước mắt theo khe hở ngón tay đi xuống lưu. Không, không có khả năng. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đâu? Mộc quý nhân trong bụng thai nhi đã 2 tháng có thừa. Bởi vì cơ thể mẹ khuyết thiếu dinh dưỡng hôm nay lại bị phong hàn. Cho nên động thai khí. Vốn dĩ Mộc quý nhân thai nhi là có thể giữ được. Nhưng là hôm nay thái y viện thái y đều vội vàng Nhu Tần bệnh. Vẫn luôn đều chậm chạp tương lai. Cho nên, Lục Viện Phán vẫn luôn là có cái gì nói cái gì ngay thẳng tính cách. Căn bản không cảm thấy này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói. Cũng mặc kệ Cảnh Tiên Đế sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu khó coi. Tiểu Lý Tử trong lòng thở dài một tiếng. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cảnh Tiên Đế. Tức khắc liền sợ hãi. Thượng một lần nhìn thấy Hoàng thượng như vậy biểu tình vẫn là Thái Hậu Tiên Du lần đó. Hoàng thượng hắn hiện tại hẳn là rất khổ sở đi. Cảnh Tiên Đế một lời chưa phát. Lướt qua mọi người đi vào nội thất. Mộc Vũ chính nửa dựa vào trên giường. Một bàn tay đặt ở bình thản bụng thượng. Không tiếng động rớt nước mắt. Trong nháy mắt kia, Cảnh Tiên Đế cảm thấy chính mình tâm cũng nát. Hắn ở Mộc Vũ sinh nhật ngày ấy liền nói quá tưởng cho nàng một cái hài tử. Hài tử thật sự tới. Nhưng như thế nào lại đi nhanh như vậy đâu. Hắn Vũ Nhi sẽ có bao nhiêu khổ sở đâu. Gặp qua Hoàng thượng. Đi ra ngoài đi, mọi người rời khỏi sau. Mộc Vũ hơi hơi thiên quá đầu nhìn Cảnh Tiên Đế. Đối với hắn xả ra một cái tươi cười. Chua xót làm Cảnh Tiên Đế cái mũi đều toan. Đừng cười nữa. Khóc lóc cười thật sự chẳng đẹp chút nào. Hoàng thượng, người đã tới chậm. Mộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nước mắt nhỏ giọt ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Con của chúng ta đã không có. Hắn đã đi rồi. Cảnh Tiên Đế đi tới Mộc Vũ mép giường, thanh âm đều có một ít hắn không tự biết run rẩy. Vũ Nhi, mấy năm nay, hắn mất đi quá rất nhiều không có ra tay hài tử. Chính là, hắn không có một lần giống như bây giờ lo lắng quá. Hắn Vũ Nhi không nên chịu như vậy khổ a. Mộc Vũ nhẹ giọng đáp lại Cảnh Tiên Đế. Ân, ta còn ở. Ngươi nói ngươi còn ở, nhưng vì cái gì hắn cảm giác ngươi lập tức liền phải biến mất đâu? Không có việc gì Vũ Nhi. Chúng ta còn sẽ có hài tử. Cảnh Tiên Đế ngồi ở Mộc Vũ bên người. Cầm Mộc Vũ tay. Mộc Vũ tựa như điện giật giống nhau rút tay mình về. Nàng một bên lắc đầu một bên rơi lệ. Không, ta hài tử sẽ không lại trở về. Vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Hắn sẽ trách ta. Trách ta không có bảo vệ tốt hắn. Cảnh Tiên Đế tâm đều mau nát. Hắn một phen liền đem Mộc Vũ ôm ở xem trong lòng ngực. Bất luận Mộc Vũ như thế nào dãy giụa cũng không chịu buông tay. Này đều do hắn. Là hắn thân thủ làm Mộc Vũ rơi vào như vậy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hoàn cảnh. Cách chương.